chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 2 chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu trận tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michicho Press. Còn chương 53 sau khi 5 người tiến vào Dũng Đảo, dùng hết sức hai hồ chín châu mà một lần nữa đẩy cơ quan của địa cung ra, dùng một tảng đá nặng khép cánh cửa địa cung lại, ngăn nước sông Nin điên cuồng tràn tới. Trong lúc đó mọi người bị nước sông liên tiếp tát vào, cuối cùng 5 người chen chúc trong Dũng Đạo nhỏ hẹp, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững trong nước sông không ngừng ập tới. Nước sông ngập tới hơn nửa Dũng Đạo dài, đồng thời vẫn còn không ngừng tràn vào, may mà không thể bao phủ địa cung trong thoáng chốc. 5 người ướt dầm dề lần lượt bò ra khỏi Dũng Đạo tiến vào trong địa cung. Lý Yêu Yêu thở hồng hộc tháo lớp mặt nạ dưỡng khí ra, giơ lên tay người một cái, cau mày nói. Mẹ nó, thối quá. Ban nãy mặt nạ dưỡng khí của Dư Ngư bị nước sông cuốn đi, uống không ít nước sông, giờ quỳ rạp xuống đất không ngừng ho khan, xa xà vỗ lưng thuận khí giúp anh. Anh nói đứt quãng, nước sông Nin này, huệ, toàn bộ mấy nghìn vạn nhân khẩu Ai Cập ăn uống ra vào trong này cả con mẹ nó. Nam Cung Cầu Thẳng nằm trên đất thở hổn hển khoát tay nói. Lớn tuổi rồi, không được rồi, nửa cái mạng, đến khí lực lấy mặt nạ dưỡng khí xuống tô gì cũng không có, nằm yên trên đất không nhúc nhích. Lý Yêu Yêu dùng cả tay cả chân mà bò tới, giúp anh lấy mặt nạ dưỡng khí ra, vỗ vỗ mặt anh, khẩn trương nói. Tô Di, em không sao chứ? Tô Di yếu ớt gật đầu, gạt tóc ướt trên trán ra. Không sao, mệt quá. Sau khi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Nam Cung Cầu Thẳng đứng lên lấy chân vịt ra, bỏ vào trong ba lô sau lưng. Nắm chắc thời gian mà đi, không lát nữa thiếu không khí. Tô Di sốc tinh thần đứng lên, nhìn mực nước đang dần dần dâng lên ở Dũng Đạo phía sau, lo lắng hỏi. Lát nữa chúng ta lên từ nơi này sao? Mà nếu muốn mở cửa ra, nước sông Nin tràn vào sẽ đánh mọi người vào sâu trong địa cung. Làm cách nào để có thể an toàn ra ngoài, thật sự là một vấn đề nan giải. Nam Cung Cầu Thẳng cười khan, từ từ đi tiếp. Ha ha, vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa nghĩ. Ba người Dư Ngư, Xa Xà, Lý Yêu Yêu còn không thèm để ý tới chuyện này. Lý Yêu Yêu ôm chầm vai Tô Di, ha ha, đến lúc đó tính sau, giờ đi tìm bảo bối đã. Tô Di không nói gì, chỉ đành phải đi theo bốn thầy trò. Giống như những địa cung trước từng đi qua, vách tường trong địa cung này cũng vẽ kín bích họa. Nam Cung Cầu Thẳng dùng tay vuốt lên bích họa trên mặt tường, cười híp mắt nói. Là Book of the Dead. À, Dư Ngư dần tỉnh táo lại nói. Rốt cuộc thần tượng có bao nhiêu bạn trai hả? Xa xà lãnh đạm liếc mắt nhìn anh. Mọi người tiếp tục đi vào trong. Trong địa cung này không có quá nhiều cửa bí mật nhưng kiến trúc bên trong hết sức phức tạp. Lối đi không quá thẳng, có rất nhiều ngã rẽ bẫy, giống như một mê cung. Đi thật lâu mà vẫn không rõ trình tự phân cách, đi được một lúc đột nhiên Xa Xà dừng lại, nét mặt nghiêm trọng. Sau khi chúng ta tiến vào, đi về phía tây 30m, đi về phía bắc 20m, lại đi về phía tây 60m, đi về phía nam 41m, đi về phía đông 60m, giờ chúng ta đang đi về phía bắc. Hắn dừng lại, không nói tiếp nữa. Dư Ngư và Lý Yêu Yêu bị một đống từ chỉ phương hướng làm cho hoa cả mắt chóng cả mặt, cố vẽ bản đồ theo như Xa Xà nói ra lòng bàn tay, Tô Di lập tức phản ứng lại. Ý anh nói là càng đi về phía trước chúng ta càng quay trở về vị trí cũ. Xa Xà gật đầu, Lý Yêu Yêu và Dư Ngư lập tức mở to mắt nhìn. Nam Cung Cầu Thẳng híp mắt lại, liếm môi một cái, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người các con có vật gì tròn không? Bốn người còn lại sừng sốt cũng không hỏi vì sao, lập tức tìm trên người mình. Bởi vì đang mặc đồ lặn nên trên người không có thứ gì đó như tiền xu, tìm một lúc lâu, Lý Yêu Yêu mới chợt nhớ ra mà tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống, đưa cho Nam Cung Cầu Thẳng. Nam Cung Cầu Thẳng liền đặt vòng ngọc đứng thẳng trên mặt đất lăn tới nơi cao nhất, sau đó từ từ buông tay. Vòng ngọc không lập tức đổ xuống mà từ từ lăn về phía sau mọi người. Nam Cung Cầu Thẳng nhặt vòng ngọc lên, trả cho Lý Yêu Yêu. Hiểu chứ, Lý Yêu Yêu gật đầu liên tục, chúng ta đang đi trên sườn dốc cho nên hẳn chỗ chúng ta đi vào. Ừ, là tầng 1, Nam Cung Cầu Thẳng cười vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục đi thôi, đi trong địa cung chừng mấy phút Tô Di phát hiện trên vách tường có một chỗ kỳ lạ, lấy chuỗi đèn pin đập vài cái, dễ dàng gỡ một phiến đá ra, trên đá lộ ra một hốc tường. Mọi người đi tới nhìn, phát hiện trên hốc tường có một cơ quan có thể di chuyển, ngoài ra không có bất cứ vật gì. Nam Cung Cầu Thẳng bảo mấy thanh niên lui lại giữ khoảng cách, bản thân cần cẩn thận thận tự đẩy cơ quan kia. Cơ quan làm bằng đá trải qua mấy ngàn năm gần như cứng đơ lại. Nam Cung Cầu Thẳng dùng hết sức hai hồ chín châu cũng không di chuyển được, Lý Yêu Yêu thấy thế liền đi tới hỗ trợ, sau khi hai người đồng tâm hiệp lực cuối cùng cơ quan cũng chuyển động một chút. cài, cuối cùng cơ quan kia cũng bị đẩy tới cuối, nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mở, Lý Yêu Yêu đạp chân tường. Cái quái gì đây? Hàng lâu năm thiếu tu sửa à? Lý Yêu Yêu vừa dứt lời, cả địa cung đột nhiên rung lên, phát ra một tiếng nổ thật to. Mọi người đứng không vững, chao đảo phải vịn lấy tường, Lý Yêu Yêu ôm Tô Di, xa xà nắm lấy tay Dư Ngu. Uầy uầy, Dư Ngư dựa lưng vào tường hưng phấn hét lên. Tiếng to thế, không sụp đấy chứ, xa xà quay đầu và cho anh một cái. Miệng quạ đen, theo tiếng động lớn, vách tường trước mắt mọi người từ từ cao lên, một gian phòng lớn cao chừng 5 mét, dài rộng mấy chục mét vuông xuất hiện trước mặt mọi người, trong phòng chất đầy khoáng thạch màu vàng óng ánh. Vàng, à, đến khi cửa gian phòng mở ra hoàn toàn, địa cung không còn rung động nữa, Dư Ngư chẳng nói nên lời mà chạy ào vào gian phòng, không thể tin ngẩng đầu nhìn hai núi vàng cao ngất trước mắt. Nhiều, vàng như vậy, lúc này tâm tình anh không phải là quá hưng phấn, mà là bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động nhất thời không thể tiếp thu. Lý Yêu Yêu liếm môi một cái, cũng đực mặt ra mà đi vào phòng, lẩm bẩm nói. Cái gì, đùa nhau à, hắn nhặt một khoáng thạch màu vàng lên, nét mặt như ảo mộng ban nãy lập tức thu về, ngược lại biến thành oán giận. Đậu xanh, đúng là chơi nhau thật, cái này là ngu nhân kim. Ba người còn lại đều đi vào gian phòng, Lý Yêu Yêu lượm một tảng đá màu vàng lên ném cho Dư Ngư. Ông xem, quá nhẹ, không phải vàng. Sau khi nhận lấy, Dư Ngư cầm trong tay ước chừng, ngây thơ mà nói. Hình như không nhẹ mà, Lý Yêu Yêu nói, nhẹ hơn vàng thật nhiều. Nam Cung Cầu thẳng nhặt một tảng đá màu vàng lên tỉ mỉ quan sát. Khối đá màu vàng này hình lập phương, sáng bóng như vàng. Gã lấy trong túi ra một con dao nhíp nhẹ nhàng rạch trên khối đá một cái, nhưng trên khối đá không xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Xa xà đi tới bên người Nam Cung Cầu thẳng ngồi xổm xuống. Sư phụ, Nam Cung Cầu thẳng nói, quá cứng rồi, không phải là vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã lấy giấy coi ra, vắt khô nước trải lên mặt đất một lần nữa lượm một khối đá vàng lởm chởm ra, nhẹ nhàng khắc lên giấy coi. Chẳng mấy mà trên giấy coi xuất hiện một vệt màu xanh đen. Tô Di ngồi xổm bên cạnh xem một loạt động tác gã làm, khẳng định mà nói. Có màu xanh đen, đây là quặng sắt vàng. Nam Cung Cầu thẳng cười híp mắt nói. Đúng, như Tam Cầu nói là ngu nhân kim. Quặng sắt vàng còn được gọi là ngu nhân kim, nhìn qua vô cùng giống với vàng thật nhưng khi quan sát độ cứng và dấu vết thì rất dễ nhận ra. Dư Ngư bĩu môi, đồ rẻ tiền à, Lý Yêu Yêu liếm môi cười nhạo nói. Rẻ tiền thật, nhưng nhiều ngu nhân kim không chứa tạp chất vậy, chờ hết ra ngoài, chắc cũng kiếm được tổng lộ phí. Dư Ngư khinh thường nói, chôn mấy thứ đồ chơi này cùng làm cái gì? Lừa người chết, Nam Cung Cầu thẳng suy nghĩ một hồi, cũng không đoán ra được dụng ý của chủ mộ, vì vậy nói. Đi ra ngoài trước đã, nắm chắc thời gian. Năm người lần lượt ra khỏi gian phòng ngu nhân kim, Dư Ngư đứng ngoài cửa lưu luyến nhìn lại. Nhiều như vậy, đều là giả hết. Nói không chừng trong đó có dấu đồ thật. Lời còn chưa dứt, đột nhiên dưới chân lại rung lên, sau đó mọi người trơ mắt nhìn cửa đá đổ ập xuống, cửa đá nặng hơn 100 kg rơi ầm xuống mặt đất, thậm chí chỉ cách chỗ bọn họ đứng hai bước chân, bụi bắn tung lên, núi vàng trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Khụ, Lý Yêu Yêu hít phải bụi, ho phế tâm phế liệt đứt quãng mà nói. Cái, quái gì đây, lâu năm, thiếu tu sửa, đợi bụi mù tản đi, Nam Cung Cầu thẳng cứ thế mà tiến lên trước vuốt cửa đá vừa mới đóng lại. Chắc đây là, cái bẫy, Dư Ngư suýt chút nữa chúng chiêu giơ chân lên giận dữ đạp. Tiên sư bố bọn nó, cái thằng khốn nào mà nham hiểm thế không biết, để một núi vàng giả, muốn nhốt tiểu gia vào trong à. Xa xà không mặn không nhạt nói, người không có lòng tham, sẽ không bị giam vào. Dư Ngư bĩu môi, ha, Nam Cung Cầu thẳng cười cười lắc đầu trong lòng thầm thấy xem ra lần này không dễ như hai lần trước không khỏi nghiêm túc lại. Đi thôi, tiến lên trên nữa, nội dung bích họa không đơn thuần chỉ là nội dung trong Book of the Dead và nội dung tế thần mà bắt đầu xuất hiện cảnh sinh hoạt của người thường. Có một bích họa trên đấy có chữ tượng hình nhắc tới tên của chủ mộ, Nam Cung Cầu thẳng thi thầm. Con của vị vua Nubia, Hassan, Lý Yêu Yêu kinh ngạc nói. Vua Nubia, là Nubia Á, không phải Ai Cập sao? Nam Cung Cầu thẳng lắc đầu. Thời kỳ Tân Vương quốc người Ai Cập thống trị Nubia chia Nubia ra làm 5 châu, phái các tổng đốc đi cai quản thay Pharaoh. Những tổng đốc này được phong làm con của vua Nubia. Ha, giống như các Pharaoh tự xưng là con của thần mặt trời vậy. Đột nhiên Tô Di hỏi, mọi người có nghe thấy tiếng động gì không? Mọi người đều yên tĩnh lại, một lát sau, Dư Ngư híp mắt nói. Hình như là, tiếng nước, những người còn lại cũng nghe thấy được, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Tô Di nuốt nước miếng, nói. Liệu có phải tiếng của cơ quan nào không? Nam Cung Cầu thẳng liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu nói. Mọi người đi lên trước đi, để con xuống xem cho. Dứt lời liền quay đầu chạy về phía sau. Nam Cung Cầu thẳng dẫn ba người còn lại từ từ đi lên, Tô Di lo lắng liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau. Dư Ngư vỗ vỗ vai anh, yên tâm, lão tam như con rán ấy, không có chuyện gì đâu. Một hai phút sau, Lý Yêu Yêu thở hổn hển chạy về, nét mặt hết sức khó coi. Nước tràn vào rồi, mọi người đối mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cầu thẳng bình tĩnh hỏi, tràn tới đâu rồi, Lý Yêu Yêu thầm đếm trong lòng, nói, ngập đến hành lang thứ ba. Tốc độ không quá nhanh, nhưng nhanh hơn trước nhiều, có lẽ là có chỗ nào đó bị dò dỉ nước. Nam Cung Cầu thẳng quay đầu hỏi Xa Xà, Nhị Xuyên, giờ chúng ta đang ở hướng gì? Xa Xà không chút nghĩ ngợi mà nói, hướng Tây. Nam Cung Cầu thẳng lại hỏi, cách chỗ đi vào bao xa? Xa Xà tính toán mất mấy giây, bỏ các ngã rẽ lừa đi, nhanh chóng tính ra được vị trí. Đi về phía Tây 70-80 mét, hướng về phía Bắc chừng 20 mét. Nam Cung Cầu thẳng cho mày, chốc lát sau giãn ra, lộ ra nụ cười không đềm xỉa thường thấy. Ừ, đi về phía Tây 200 mét nữa có lẽ là bờ Tây, chúng ta lại đi lên, phỏng chừng có tầng thông thẳng tới mặt đất. Mọi người đều bình tĩnh lại, nhưng dù sao địa cung cũng đã ngập nước, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu. Mấy phút sau, Nam Cung Cầu thẳng phát hiện một cơ quan, mở ra được một gian mật thất. May mắn là, mật thất lần này chính là nhĩ thất trưng bày đồ bồi táng. Gian nhĩ thất này cũng không lớn, bảo vật bên trong không thể so sánh với mộ của anh Sang Khe. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư xông vào đầu tiên, Lý Yêu Yêu vừa nhặt đồ vừa chửi mát. Mở ít đồ như vậy, cơ quan lại gài bẫy chết người. Dư Ngư nhặt được 5 chén rượu thích nhất, không để ý đống đồ ngổn ngang xung quanh mà bỏ vào trong túi. Mẹ nó, đào cái địa đạo ở cái nơi quỷ quái này, không có nhiều đồ đúng là thiệt quá. Thương cho Xa Xà và Tô Di, còn chưa thấy rõ trong này có bảo bối gì đã bị tha đi. Dưới sự thúc giục không ngừng của Đại Xuyên và Tam Cầu, sư phụ Cầu thẳng không nhanh không chậm đi ra khỏi nhĩ thất ung dung mà nói. Hai, đi ra lẫn vào, mọi người đều là người thông minh, sao có thể trúng một chiêu hai lần được. Dứt lời vừa lắc đầu vừa đóng cơ quan lại. Âm, cánh cửa đá nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, khiến mọi người không nghe được gì cả. Ước chừng hơn nửa phút sau cánh cửa mới đóng lại. Nam Cung Cầu thẳng cười híp mắt xoay người hô, đi, lời vừa ra, đột nhiên mặt gã biến sắc, Lý Yêu Yêu chưa từng thấy nét mặt sư phụ ngưng trọng như vậy, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy nước sông như dã thú dương nanh múa vuốt từ phía dũng đạo đánh tới chỗ bọn họ. Con đường 10 mấy mét, mọi người còn chưa kịp lấy mặt nạ dưỡng khí từ trong túi ra, chớp mắt đã bị sóng nước quật vào mặt. Bọt nước như móng vuốt dã thú quật tới, ùn ùn kéo đến mà dẫm nát họ dưới chân. Lý Yêu Yêu chỉ cảm thấy mình bị một lực sóng mạnh bao lấy, trong lúc hoảng loạn thậm chí còn không kịp tìm kiếm bóng Tô Di, trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Chú thích: ngưu nhân kim, còn gọi là pyrite hay pyrite sắt, là khoáng vật đi sunfua sắt với công thức hóa học Fe2. Ánh kim và sắc vàng đồng từ nhà tới thông thường của khoáng vật này đã tạo nên tên hiệu riêng của nó là vàng của kẻ ngốc, do nó trông tương tự như vàng. Bên chưa huyện ngắn cãi nhau một, Lý Yêu Yêu vs Dự Ngư. Lý Yêu Yêu: ông là cái thằng đần, năng lực kém. Lược 100 một chữ thô tục, Dư Ngư: tiên sư tổ tông nhà chú, cái đồ vương bát ngàn năm. Lược 200 một chữ thô tục, cuối cùng, hai người xông tới đấm nhau, thắng bại khó phân. 2. Lý Yêu Yêu vs Xa Xà, Lý Yêu Yêu: tôi ích, ông là cái đồ giả heo ăn cọp. Xa Xà cười nhạt: chú chả cần giả cũng đã là heo. Lý Yêu Yêu: thắng bại đã rõ. 3. Dư Ngư vs Xa Xà, Dư Ngư: lão xà, lương tâm ông bị chó gặm rồi hả? Xa Xà: điềm nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó cũng không thèm gặm lương tâm ông. Dư Ngư: thắng bại rõ ràng, cách chương.